Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 570, tu luyện kế hoạch, lính mới lên đường, tu hành bốn muốn tài, lữ, pháp, địa. Hắc Hoàng giờ phút này trở nên nghiêm túc một chút, pháp ta có thể cho ngươi, nhưng là còn dư lại ba cái điều kiện nhưng đều là bị giới hạn viên này cổ tinh tình cảnh. Ta bất lực. Huống chi là ngươi loại thể chất này thái cổ thánh thể. Coi trọng nhất hậu tích bạc phát. Bước vào tứ cực cảnh giới trước đó. Trọn vẹn muốn lên ngàn vạn cân nguyên tới tu luyện. Hắc Hoàng nói. Chúng ta muốn đi đâu tìm kiếm những tư nguyên này. Thái cổ thánh thể nguyên. Diệp Phàm nhíu mày. Những cái này là cái gì? Thánh thể. Là một loại chiến lực cường đại thể chất. Một khi đại thành liền rất kinh người. Mà nguyên. Thì là thiên địa ngưng kết bảo vật, là tu hành mới bắt đầu trọng yếu vật tư. Hắc Hoàng đơn giản giải thích một phen, sau đó có chút thở dài. Trên thực tế, người nếu là sinh ra sớm 2-3 ngàn năm, cũng không cần cân nhắc những vấn đề này. Bằng thể chất của ngươi, tự nhiên sẽ bị người chú ý tới. Sau đó dẫn vào tu hành đường. Hắc Hoàng nói, những vật này... Đối với những cái kia thánh nhân trở lên tu sĩ mà nói không nói chơi. Bây giờ lại trở thành chướng ngại vật. Địa cầu trước kia có thánh nhân trở lên tu sĩ, Diệp Phàm. Nghe được một chút ý ở ngoài lời. Những trong truyền thuyết thần thoại đó trích tinh Nasuki đại năng cũng không phải là tất cả đều. Là hư ảo, đó là tự nhiên. Viên này cổ tinh trước kia tên là Hồng Hoang. Xuất hiện qua trấn nhiếp tinh không siêu cấp cường giả. Hồng Hoang vậy mà gọi là Hồng Hoang. Diệp Phàm sửng sốt một chút. Là thiên địa huyền hoang. Vũ trụ Hồng Hoang chính là cái kia Hồng Hoang sao? Không sai. Hắc Hoàng thở dài. Hồng Hoang cổ tinh. Tại toàn bộ trong vũ trụ đều là trọng lượng cấp cổ tinh. Thai nghén qua quá nhiều đáng sợ nhân vật. Thần thoại thiên tôn. Thái cổ hoàng. Hoang cổ đế. Ngẫu nhiên còn có cực đạo chí tôn ở trong này xác chết vùng dậy. Tiên vương đều giáng lâm qua tiểu hào. Không nên a, Diệp Phàm nhíu mày. Chiếu ngươi thuyết pháp như vậy. Viên này tinh thần nên là tu hành chi phong hưng thịnh. Làm sao hiện tại ngay cả một tu sĩ đều không gặp được 2000 năm trước. Từng có một trận kinh thiên biến cố. Hắc Hoàng nói. Dẫn đến ngôi sao này dần dần trở lên lớn nói cao xa. Tinh khí khô cạn. Tất cả tu sĩ mạnh mẽ đều bước lên tinh không cổ lộ. Từ trong này rời đi. Hắc Hoàng có chút tức giận bất bình. Cắn răng nghiến lợi. Mấu chốt nhất là. Chính bọn hắn đi coi như xong. Trước khi đi còn đem tất cả đồ đáng tiền đều dọn đi. Coi như còn thừa lại thứ gì linh linh toái toái. Cũng vô dụng. Đây mới là Hắc Hoàng phẫn nộ nguyên nhân. Đồ tốt cũng không có. Có thể lưu lại cũng đều là chút rách dưới. Còn trên địa cầu cái kia dãy núi Côn Lôn ngược lại là một chỗ tốt. Nhưng là không phải nó có thể xông. Đế trận không là vấn đề. Hắc Hoàng cảnh giới đủ để tìm kiếm được một con đường sống. Nhưng là, ở trong đó dựng dục ra sinh vật đối với bây giờ nó mà nói. Mới là đáng sợ, hoặc là thành tinh yêu vật, lại hoặc là thi biến tu sĩ. Trong đó còn có cấp độ đại năng cao thủ. Nó cái này tiểu thân bản làm sao gánh vác được thời kỳ toàn thịnh Hắc Hoàng trong mắt. Những cái này đều chẳng qua là sâu kiến. Một ánh mắt liền có thể diệt sát toàn bộ. Nhưng là bây giờ nha. Cũng không cần xách cái này thương tâm vấn đề. Cho ta một buổi tối thời gian. Sửa sang một chút tu hành rất nhiều kiến thức căn bản. Hắc Hoàng mệt mỏi. Tùy ý đuổi Diệp Phàm. Bắt đầu rồi một buổi tối tu tiên hành trình. Sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Phàm sớm sớm liền dậy. Một phen rèn luyện về sau. Trông thấy ngậm ba quyển sách nhảy lên cái bàn Hắc Hoàng. Thời đại này, có ba loại truyền lưu thế gian tu hành lý niệm. Hắc Hoàng chỉ trước người ba quyển sách. Đó là nó liền đêm làm không nghỉ gõ chữ. Sau đó in ra, trình bày một chút con đường tu hành bên trên cơ sở. Theo thứ tự là tiên cổ pháp, bí cảnh pháp, đạo tôn pháp. Mà từ nơi này ba loại tu hành pháp kéo dài ra. Riêng phần mình đều có 100.000 loại tu hành pháp môn. Ba loại lý niệm sau, Diệp Phàm sờ soạng. Một cái, có thể thành tựu trường sinh bất hủ sao? Đương nhiên có thể. Hắc Hoàng trợn trắng mắt. Cái này ba con đường đều có người đi thông qua. Bước vào tiên đạo lĩnh vực. Hơn nữa còn đi được rất xa. Trên thực tế tu hành loại vật này. Có thể đi bao xa hoàn toàn nhìn bản thân. Hắc Hoàng cười nhạo nói. Luôn có người lẫn lộn đầu đuôi. Cho rằng kinh văn mới là trọng yếu nhất. Cái này nhất định chính là chuyện cười lớn. Tiền nhân chi đạo. Có thể tham gia không thể pháp. Học ta người sinh. Giống ta người chết. Chính là như vậy đạo lý. Hắc Hoàng trịnh trọng mở miệng. Không nói thành tiên. Chính là muốn bước vào cực đạo lĩnh vực. Đều muốn khai sáng ra bản thân nói mới được. Thụ giáo. Diệp Phàm có chút hiểu được. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Cái này ba loại tu hành lý niệm khác nhau ở chỗ nào? Những cái này pháp tại cao nhất thành tựu. Bên trên. Không có quá nhiều phân biệt. Chỉ là thành tiên phía trước tiểu cảnh giới có chút khác biệt. Hắc Hoàng một đôi tay chó di động. Theo ở tại đóng dấu ra tiên cổ pháp trên bản thư tịch kia. Tiên cổ pháp, nhân đạo lĩnh vực có 14 tiểu cảnh giới. Bàn huyết, động thiên, hóa linh, minh văn, bày trận, tôn giả, thần hỏa, thực một, thánh tế, thiên thần, hư nói, trảm ta, độn nhất, trí tôn. Hắc Hoàng giảng giải cặn kẽ phương pháp này yếu điểm. Đây là tiên cổ pháp. Nó coi trọng nhất chính là tài nguyên. Bên trong tài lữ pháp địa. Đây chính là nhất môn dựa vào tài đến trồng chất đi ra tu hành pháp. Hắc Hoàng nói. Tiền kỳ tu luyện. Liền muốn vô số thiên tài địa bảo. Thậm chí linh dược bảo huyết. Nhất là tại hư đạo cảnh giới. Nếu muốn đánh xuống tốt nhất căn cơ. Liền muốn một khỏa hoàn mỹ mầm móng. Có lẽ là thế giới thụ mầm non. Có lẽ là vũ trụ hình thức ban đầu. Cái này thôi được rồi. Diệp Phàm trà sát trên ót mồ hôi. Lạnh. Cái gì thế giới thụ? Cái gì vũ trụ hình thức ban đầu? Nghe liền có phải hay không chúng ta có thể có được? Vậy ta nói một chút bí cảnh pháp. Trên. Mặt của Hắc Hoàng hiếm thấy xuất hiện mấy phần nhớ lại. Đây là loạn thời cổ đại một cái vô thượng nhân kiệt khai sáng. Dĩ thân vi chủng, bên trong cầu bản thân, công tham tạo hóa, luân hải, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài. Hắc Hoàng nói, ta đề cập với ngươi thánh nhân, chính là ở nơi này tiên đài cảnh giới cái thứ 4 tiểu cảnh giới bên trên. Có thể bay vào vũ trụ, thọ hưởng 5.000 năm. Loại này tu hành pháp, muốn được là tài lữ pháp địa bên trong pháp, không có pháp môn. Chính là nửa bước khó đi. Rất khó bước vào cảnh giới tiếp theo. Lại coi như ngươi bước vào cảnh giới kia. Cũng căn bản không có khả năng tu đến viên mãn. Hắc Hoàng đảm nhiệm nhiều việc. Bất quá có ta ở đây. Ngươi không cần lo lắng vấn đề này. Chỉ tiếc. Ngươi loại thể chất này. Đạo cung bí cảnh liền muốn ngàn vạn cân nguyên. Đó là không tránh khỏi. Diệp Phàm đã trải qua từ Hắc Hoàng nơi đó hiểu được nguyên chân quý. Cùng hắn có thể chất hố to. Lập tức sạm mặt lại. Ngàn vạn cân nguyên. Chúng ta vẫn là tạm thời không cân nhắc cái vấn đề này. Cái kia còn lại đạo tôn pháp. Hắc Hoàng tay cho bám vào sau cùng một quyển sách. Phương pháp này đối với ngoại giới yêu cầu thấp nhất. Nhưng cũng là cao nhất. Bởi vì nó ở bên trong mới bắt đầu cho phép. Liền muốn bắt đầu ngộ đạo. Từ vũ trụ vận chuyển bên trong ngộ. Từ nhân đạo trong hồng trần ngộ, nó coi trọng nhất, chính là tài lữ pháp địa bên trong lữ. Có đầy đủ nhiều có thể trao đổi lẫn nhau đạo hữu. Trình bày tự thân ngộ đạo đoạt được. Cái này một cảnh giới đi được lại càng nhanh. Hắc Hoàng thật đáng tiếc. Nếu không chỉ có thể bản thân một chút xíu từ hồng trần vạn tượng bên trong tổng kết. Đó là một đầu dài răng giặc đến nhìn không thấy cuối con đường. Có lẽ kiên trì cái 3-40 năm. Mới có cái thành quả, nước cạn khó nuôi chân long. Ta hiện tại xem như hiểu. Diệp Phàm khẽ nói. Đối với hoàn cảnh hạn chế có thể ngộ. Mặc dù có tuyệt thế thể chất. Chưa trưởng thành không gian. Lại làm sao có thể bay lên tại cửu thiên, bất quá. Người nói với ta nhiều như vậy. Muốn đến phải có phương pháp giải quyết a. Diệp Phàm ánh mắt sáng quắc. Cũng không có bị đả kích đến. Đến tột cùng nên làm như thế nào, rất đơn giản. Hắc Hoàng cười, tay chó di động, đem ba quyển sách gấp lại ở cùng nhau. Chúng ta đều tu luyện là có thể. Hừ, Diệp Phàm vuốt vuốt lỗ tai. Ngươi đang nói cái gì, một cái pháp tu hành điều kiện đều đụng không đủ. Còn muốn toàn bộ tu, ta hiện tại muốn nói với ngươi. Là một chút tu hành điểm mấu chốt. Tại rất nhiều đại thế lực bên trong. Cũng là chỉ cho dòng chính truyền nhân tận tâm chỉ bảo. Hắc Hoàng gương mặt thần bí. Tu hành bản chất là cái gì, ở chỗ luyện mình. Cũng chính là khai phát tiềm năng của mình. Là tự thân sinh mệnh bản chất phát sinh thuế biến. Trở thành tầng thứ cao hơn sinh mạng thể. Về phần trong quá trình này tu hành pháp môn. Chẳng qua là một loại thủ đoạn. Một cái quá trình. Đối với đi đến điểm cuối người mà nói. Kỳ thật cũng không trọng yếu. Người phải nhớ kỹ. Là người ngự pháp. Mà phi pháp ngự người. Chúng ta không cần thiết chỉ cực hạn tại một loại tu hành pháp bên trong. Có thể căn cứ điều kiện tới làm ra lấy hay bỏ. Vô luận là bí cảnh pháp vẫn là đạo tôn pháp. Đều có chung một cái quan điểm. Đó chính là bên trong cơ thể tiềm năng cuồn cuộn. Có vô hạn vĩ lực. Hắc Hoàng nói. Ta liền nâng một cái ngươi nghe nói qua lại tam quan có thể lý giải ví dụ từng có bởi vì cứu con. Của mình mà bộc phát. Sinh sinh lật ngược một chiếc xe hơi. Một cái bình thường phụ nữ. Tại sao có thể có lực lượng như vậy, nhân thể có 60 tỷ tỷ cái tế bào. Người có thể tưởng tượng một chút, nếu là có thể nắm giữ mỗi một tế bào, sẽ có như thế nào vĩ lực, những cái này chính là người trong thân thể tiềm năng. To lớn vô cùng, chỉ bất quá người bình thường đến chết cũng khai phát không ra thân thể của mình tiềm năng một. Phần ngàn tỷ, chỉ có thể không công lãng phí hết, mà tu luyện, liền đem cỗ này tiềm năng tụ lại. Đồng thời đem ngự sử, có thể có không thể tưởng tượng nổi chi lực. Hắc Hoàng đem ba quyển sách bên trong một bản lật đến. Trong đó một tờ, chúng ta tu hành bước đầu tiên, liền nhảy qua trước mặt rất nhiều trình tự. Trực tiếp từ nơi này một quyển bắt đầu bắt tay. Thần tàng cảnh chi tinh nguyên bí cảnh, lực cực bí cảnh, Diệp Phàm đem trên trang sách tiêu đề đọc đi ra. Lược qua trước mặt, trực tiếp bắt đầu từ nơi này tu hành. Đáng tin không, người muốn tu hành, cũng chỉ có thể làm như thế. Hắc Hoàng tĩnh táo phân tích, đây là ta suy tư một đêm, nhất thích hợp ngươi bắt đầu. Trên hành tinh cổ này có đại thành thánh thể tinh khí thần lạc ấn. Có thể để ngươi huyết mạch cộng minh, giống như chính là đi nhờ xe. Để ngươi ở nơi này thể chi thần tàng bên trên có được trời yêu ái yêu thế. Hắc Hoàng nói. Làm ngươi tại cảnh giới này tu xuất ra một chút hiệu quả về sau. Liền có thể đem nắm trong tay tiềm năng đến tẩy luyện huyết dịch. Tẩm bổ nhục thân. Nó lại lật mở ghi chép tiên cổ pháp quyển sách kia. Chỉ cảnh giới thứ nhất bàn huyết. Đặt vững kiên cố căn cơ. Uẩn dưỡng xuất thần lực. Lại lấy những thần lực này đến trùng kích luân hải. Phá vỡ khổ hải. Tìm tới bản thân sinh mệnh chi luân. Mà ở trong quá trình này. Chúng ta còn có thể tìm kiếm một chút lên 5 phần dược liệu đến luyện chế trúc cơ linh dịch. Giống như là bách thảo dịch chi lưu. Giống như nhân thể sinh mệnh chi luân nội uẩn giấu tinh khí. Đối với mở mang khổ hải có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Có thể tiết kiệm đi ngươi rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Hắc Hoàng cặn kẽ giảng thuật chế định tu hành kế hoạch. Diệp Phàm sau khi nghe đều không thể không cảm thán. Đầu này vô lương tiểu hắc cẩu mặc dù ưa thích giết quen. Nhưng ở trên đại sự cũng rất đáng tin cậy. Cứ việc cái này khỏa tinh thần tu hành hoàn cảnh không tốt. Nhưng là cũng chế định ra một hợp lý phương pháp tu hành. Đi tiếp như vậy, có lẽ hắn cũng có tại trên địa cầu thành thánh khả năng cứ việc sẽ muốn 1800 năm thời gian. Nếu dạng này, chúng ta liền bắt đầu tu hành đi. Diệp Phàm có chút kích động. Có thể bước vào tu hành loại này thần kỳ lĩnh vực. Có lẽ sẽ mở ra cuộc đời khác nhau. Không dám. Hắc Hoàng gật đầu. Chờ ta trước cho ngươi đặt hàng một chút năm ngoái phần dược liệu. Cứ việc viên này cổ tinh tinh khí khô cạn. Nhưng là góp gió thành bão vẫn còn có chút chỗ dùng. Nó chạy chậm đến tiến nhập Diệp Phàm trong. Phòng ngủ. Động tác nhanh chóng mở máy vi tính ra. Thấy Diệp Phàm mặt sạm lại. Ngươi quen như vậy luyện, đến tột cùng thừa dịp lúc ta không có ở đây dùng bao nhiêu lần, không nhiều không nhiều. Mỗi ngày một lần mà thôi. Hắc Hoàng cũng không quay đầu lại. Xem trong khoảng thời gian này ghi chép lại dược liệu trang web. Muốn ở dưới phía trên đan đặt hàng. Diệp Phàm nhìn kỹ một chút. Cả người đều có chút không xong. Chó chết ngươi đừng làm ẩu. Những dược liệu này động một tí hơn vạn. Ta chỗ nào mua được tiền tài cái gì đều là việc nhỏ. Hắc Hoàng vẻ mặt khinh thường. Tại Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy mộng bên trong bước mở ra ngân hàng của hắn tài khoản. Một phen nước chảy mây trôi thao tác về sau. Liền bắt đầu khi hắn số dư còn lại về sau lấp số không? Nói đi, người muốn ở phía sau thêm 10 cái số không? Vẫn là 20 cái, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc. Diệp Phàm liền từ vạn nguyên nhà đột phá trở thành tài sản vạn ức siêu cấp phú hào. Càng là hướng về thiên văn sổ tự tiêu thăng, để hắn đều điên cuồng lên. Chó chết ngươi đừng hại ta a. Pháp luật của nước ta bên trên có một loại tội, gọi cách xù tài sản nơi phát ra không rõ tội a. Diệp Phàm kém chút đều muốn quỳ, phát điên đem Hắc Hoàng từ trên bàn phím nắm chặt, bằng không, tại sao có thể có trong truyền thuyết rửa tiền loại sự tình này, dạng này tài sản nhất định sẽ bị ngân hàng phát giác. Diệp Phàm đang nhảy chân, sau đó ta 100% sẽ bị quốc gia chú ý. Khả năng còn muốn vào ngục giam đi một lần. Tranh thủ thời gian cho ta tiêu trừ sạch. Diệp Phàm nói, nếu không ta xui xẻo thời điểm, nhất định phải đem ngươi nộp lên cho quốc gia. Thật phiền phức, Hắc Hoàng lẩm bẩm, cuối cùng cũng chỉ có thể theo Diệp Phàm thỏa hiệp, đem những số liệu này xóa bỏ. Lần nữa khôi phục nguyên dạng. Trước kia ta tại hư thần giới, tài khoản đều là tùy tiện điền. Muốn mua cái gì, liền trực tiếp mua cái gì. Chỗ nào còn muốn hướng như bây giờ thận trọng thực sự là hoài niệm. A, Hắc Hoàng thở dài. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn dựa theo bình thường phương thức đến kiếm tiền, cái này nhất định. Chính là muốn bức chó điên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4020 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.